Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng ông đâu ngờ, con hổ còn lại trong hang phát hiện ra ông. Trong lúc ông đang loay hoay chuẩn bị đi về, nó gầm gừ chuẩn bị phục kích để vồ ông Vĩnh. Với kinh nghiệm của một người đi rừng săn thú lão luyện, ông Vĩnh đoán được đường đi, nước bước của nó. Nếu khi gặp người, hổ tấn công bất ngờ từ đằng sau. Do đấy khi thấy hổ và bị phát hiện thì không được bỏ chạy, phải bình tĩnh đối mặt. Giống như chó, nếu bỏ chạy nó sẽ đuổi theo cắn, nhưng nhìn thẳng mắt nó sẽ gườm lại mình. Người thợ săn phải thực dũng cảm nhìn thẳng mắt hổ. Khi nhìn thẳng vào nó sẽ gườm đối thủ, tính toán phương án tấn công. Đó chính là thời khắc quan trọng để thủ thế, chuẩn bị tinh thần đối phó với nó. Hổ tuy thân hình to lớn nhưng di chuyển cực nhanh và mạnh. Nó có thể cắn họng một con bê, nhảy vọt qua hàng rào cao vài mét. Thợ săn lành nghề phải thuộc lòng cách tấn công của hổ. Khi mặt đối mặt, con hổ sẽ thủ thế, lấy đà chụp mồi. Nếu nó đập đuôi bên ngoài, sẽ phóng về bên trái và ngược lại. Khi phóng đến bên con mồi, nó sẽ dùng cánh tay cực mạnh tát. Cú tát của hổ sẽ khiến cổ trâu bò phải gãy chứ đừng nói con người. Do đó thợ săn phải tránh được cú tát của hổ mới rảnh tay để tấn công lại nó. Sau một hồi giáp lá cà với con hổ cũng là lúc ông Vĩnh cảm thấy thấm mệt. Nhưng thời điểm đấy con hổ tỏ ra không còn hung hăng dữ tợn như lúc ban đầu. Đoán được tư thế của hổ trước mặt mình đang chuẩn bị làm gì, nên ông Vĩnh đã thủ sẵn lưỡi mác mà ông làm từ trước. Khi hổ dữ chồm tới, ông nhanh người né tránh sang một bên, rồi phản công vào mạng sườn. Nơi duy nhất, hổ để lộ ra khi tấn công con mồi. Liên tục như thế nhiều lần, đến khi con hổ không còn lao tới nữa. Lúc nó bị đâm nhiều nhát kiệt sức, nhanh như chớp, ông Vĩnh tìm cách đánh trả vào hổ tới tấp. Đến khi nào nó thực sự gục hẳn thì mới thôi. Ông Vĩnh lảo đảo ngồi gục xuống, cách con hổ tầm 4 mét, đưa mắt nhìn nó dễ chết, gầm lên thống thiết và chút hơi thở cuối cùng. Tiếng gầm to vang vọng cả núi rừng, khiến đám thợ săn đang ngồi đợi ông Vĩnh giật mình, nhốn nháo cả lên. Họ bắt đầu chạy theo hướng mà tiếng hổ gầm phát ra. Ai cũng lo cho ông Vĩnh. Mãi lúc sau, mới đến nơi nhìn quang cảnh như vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sơ cứu cho ông Vĩnh. Ông Vĩnh vơ vội lẫm rượu bằng quả bầu khô của người gần đấy, ngửa cổ tuồng ực. Sau một hơi dài, ông có phần tỉnh táo. Mọi người lục đục chuẩn bị đưa ông Vĩnh ra xa khỏi hang ổ để dưỡng thương, thì giật mình vì nghe tiếng hổ gầm sát bên tai. Thì ra con hổ chúa và con còn lại, sau khi đi săn, nghe thấy tiếng gầm cuối của con hổ ở hang, lập tức quay về. Do bất ngờ và không có sự phòng bị, nên ba người bị con hổ chúa tát một phát, văng vào vách đá chết. Thằng tên mặt cắt không giọt máu, vì nó đứng rất gần với ba người đấy. Khi con hổ tát, ba người kia là dính trọn nó, thì bị móng con hổ cào sượt qua vai. Dù vết thương không sâu, nhưng máu chảy đầm đìa. Mọi người thấy vậy nháo nhào cầm giáo mác súng kíp lên thủ thế. Sau khi bất ngờ giết chết ba người, con hổ chúa nhanh chân lùi vào hang, nhưng con còn lại không kịp chạy. Toán thợ săn nhanh chóng bao vây nó. Bị bao vây, con hổ còn lại gầm gừ, lùi sát vào mép đá. Đuôi nó quật qua quật lại để chuẩn bị cho cú vồ tiếp theo. Khi nó đang nhún người chuẩn bị nhảy lên cho cú vồ, thì đoàng đoàng, gần 20 khẩu súng kíp hướng nòng đồng loạt bắn con hổ. Thấy nó bị thương đang chuẩn bị bỏ chạy, những người còn lại không nỡ thời cơ, cầm giáo mác nhảy vào xiên cật lực. Lại thêm tiếng giống tiếp theo, sau tiếng giống là một tiếng gầm cực lớn vang vọng từ trong hang phát ra. Tiếng gầm mang cả sự đau thương lẫn bực tức. Sau khi giết được con thứ hai, mọi người mới nhanh nhồi thuốc súng, nhồi đạn hướng nòng súng về phía cửa hang. Một số người vội vã kéo xác ba người kia ra xa và băng bó cho thằng Tê. Nhưng có lẽ là con hổ chúa quyết cố thủ trong hang, mọi người trực mãi không thấy nó ra. Họ rình như vậy hết cả đêm, đến khi trời hửng sáng không thấy bóng dáng của hổ tinh đâu. Ông Vĩnh lúc này cũng tỉnh táo, liền gọi 5 người đi thăm dò xung quanh hang ổ. Biết đâu cái hang đấy có đường thông sang chỗ khác, thì toi công. Tiện thể trên đường, họ hái thêm ít lá thuốc về đắp vết thương cho ông và thằng Tê. 5 người đi hết gần một buổi sáng mới quay lại. Họ thông báo với ông Vĩnh rằng không tìm thấy cửa hang nào nữa ngoài cửa hang này. Như vậy cái hang này chỉ có một đường vào duy nhất, nông sâu ra sao không ai dám vào để kiểm tra. Ông ấy biết vậy liền tính hun khói cho con hổ tinh chạy ra ngoài. Ông hô hào vài người đi kiếm cỏ, thật nhiều cành củi khô, củi ẩm, đem về chất đống trước cửa hang. Gần một tiếng sau, những người đi kiếm củi đã về. Họ chất đống củi kín miệng hang, châm lửa đốt. Trong khi củi đang cháy, có một số người đi quanh đấy nhặt thêm củi để đề phòng. Khi củi cháy hết, cọp vẫn chưa ra thì có cái mà đốt tiếp. Từ cái lúc châm lửa đến giờ đã lâu rồi. Vì có một số cảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net